xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 261, chương 2, Karate cùng Broly. Trải qua thật lâu trầm tư, Bardock thầm nghĩ gặp mặt con trai dục vọng vẫn là chiến thắng tất cả. Mang theo xà cơ đi hướng đứa bé sơ sinh phòng nuôi cấy. Thuận tiện lấy cũng cho xà cơ giải thích một chút sự tình. Bất quá giải thích tương đối phiền phức a, xà cơ cũng chỉ là nghe chỗ hiểu chỗ không. Cuối cùng Bardock bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là nói với xà cơ sau này sẽ biết, hào hào cẩn thận nói cái này món sự tình. Cái này mới ngưng được xà cơ sắp bùng nổ tâm tình. Không bao lâu, hai người liền đi tới người Saiya chuyên môn đào tạo đứa bé sơ sinh phòng nuôi cấy. Mới vừa vào đi, Bardock liền cảm thấy một coi như không tệ sức chiến đấu hướng phía nơi đây đi tới. Là hướng về phía hắn tới. Thân thể khôi ngô so với Bardock còn muốn cường tráng. Chỉ tiếc là tốt mã rẻ cùi mà thôi. Bardock đại nhân, chỉ thấy hắn cung kính hướng về phía Bardock hô một tiếng. Sau đó lại nói ra, ngài đến xem ngài nhi tử đi. Hắn đang ở đánh số chỗ. Ừ, khẽ gật đầu một cái, cũng không để ý cái này nam tử khôi ngô. Bardock mang theo xà cơ trực bộ hướng phía trong thất đi tới. Kỳ thực trí nhớ của hắn đối với nơi này còn là rất quen thuộc. Được rồi, cái này phòng nuôi cấy là đặc biệt vây cùng trong tầng. Tựa hồ là chỉ cần đối với Saiya bộ tộc có công lao người. Sở sinh tử nữ bất luận 687 chiến đấu Rikumu thấp đều có quyền lợi hưởng thụ càng thêm ưu việt. Thiết bị mà Bardock đối với Saiya bộ tộc làm cống hiến không thể nghi ngờ rất lớn. Một đường đi tới, nhìn lấy ngàn mà tính hài nhi, Bardock nhưng thật ra không có lộ ra bao nhiêu biểu tình. Nhưng xà cơ bất đồng a. Đối với Saiya một tộc tướng hài tử thả tại như vậy thu hẹp địa phương, nàng cảm giác rất tức giận. Nhất là những thứ này bồi dưỡng khoang bên trong hài tử còn có chết đi. Đi tới trên đường, bọn họ thấy được cùng loại nhân viên y tế người Saiya mở ra bồi dưỡng khoang. Lấy ra tử vong tiểu hài tử, lại để vào sống sinh sinh tiểu hài tử. Không cần để ý, liền khi thấy một ít rác rưởi. Bardock duỗi tay nắm chặt xà cơ tay, ôn nhu nói một câu. Ừ, xà cơ sắc mặt rất khó nhìn, đặc biệt nghĩ đến này chết đi hài nhi. Nàng thật sự là không nghĩ ra, vì sao phu quân bộ tộc này sẽ biết máu lạnh như vậy, lẽ nào hài tử phụ mẫu sẽ biết không để bụng sao? Đi tới trong thất, lại trải qua vài cái chỗ rẽ, rốt cục Bardock tìm tới chính mình con trai chỗ. Karate, sức chiến đấu 2 điểm. Hạ hạ, các loại, chờ chiến sĩ. Bardock trước tiên không có xem trẻ sơ sinh này, mà là nhìn bồi dưỡng khoang lên tên. Bởi vì hắn còn không xác định đứa bé này là BGK, người nào, đây chính là phu quân khác hài tử sao? Kawaii tương đương cùng thiên nhi khi còn bé chân tướng. Xà cơ đương nhiên cũng chú ý tới cái này bồi dưỡng. Yoshioka tiểu hài tử, không thể không nói, thiên nhi tiểu thời điểm cũng là giống nhau như đúc. Nguyên bản đối với Bardock có những hài tử khác, xà cơ cảm thấy rất tức giận, thiếu chút nữa thì muốn động thủ giết người. Thế nhưng vừa thấy được đứa bé này cùng thiên nhi giống nhau như đúc, nàng lại không hạ thủ. Ha ha tương đương. Bardock cười gượng hai tiếng, nằm ở nơi này bồi dưỡng khoang bên trong, chính là tương lai sẽ biến thành siêu Saiya Son Goku. Chỉ là sức chiến đấu 2 điểm, thực sự rất khó tưởng tượng tương lai sẽ là có thể đả đảo Fide tồn tại. Nếu không phải hắn có trí nhớ của kiếp trước, tuyệt đối không dám tin tưởng, người Saiya bên trong cũng chỉ có hắn nhi tử đến cuối cùng chân chính nắm giữ siêu Saiya đệ tứ giai. Trong ngủ mê Karate tựa hồ cảm giác được cái gì, từ trong ngủ mê tỉnh lại, đồng thời lớn tiếng khóc ồ lên. Nghe thế tiếng khóc, Bardock cười khổ một tiếng. Người Saiya, bất kể là ở tiểu, cũng sẽ không bởi vì mặc cho nguyên nhân gì mà khóc thầm. Có thể là hài tử của hắn, lại không có người thường. Tiếng khóc này hầu như vang vọng toàn bộ phòng nuôi cấy, mà nghe được Karote như vậy khóc, Xà Cơ đến là có chút đau lòng. Không biết vì sao, nàng sẽ biết, không tự chủ nghĩ Karote đến Ngô Thiên trên người. Có thể là hơn 1000 năm chưa thấy con của mình. Tình thương của mẹ phiếm lạm đi. Lúc này, bà Doc đem lực chú ý bỏ vào cách vách bồi dưỡng khoang trên. Bởi vì một cổ cường đại khí làm cho hắn dao động kinh động. Có chừng 1 vạn điểm mạnh đây. Vải, la, lợi, chậm rãi đọc lên bồi dưỡng khoang lên văn tự. Bà Doc hai mắt chấn động. Không nghĩ tới lúc này đây không ít thấy đến rồi Karote. Còn chứng kiến Dragon Ball thế giới duy nhất một cái tiên thiên chính là truyền thuyết kiểu mẫu. Siêu Saiya, ngẫm lại nguyên lấy bên trong Broly ra sân kịch tình. Không thể không nói, hắn trong tương lai sẽ là một cường đại đối thủ. Chỉ tiếc bây giờ còn là một cái tiểu nhi. Dragon Ball thế giới, duy nhất một cái cũng có thể trong tương lai uy hiếp được Bardock người Saiya. Giả sử cho hắn thời gian mấy chục năm, làm cho hắn biến thành trong truyền thuyết siêu Saiya đệ tứ giai. Vậy là tốt rồi, chơi khá hơn rồi. Bà Doc cũng muốn nhìn một chút, là hậu thiên tu luyện ra được truyền thuyết hình thức lợi hại. Hay là hắn tiên thiên truyền thuyết hình thức tới lợi hại. Không biết có phải hay không là bị Bà Doc ảnh hưởng. Broly dĩ nhiên ngoài ý liệu mở hai mắt ra. Cùng Ba Doc nhìn nhau, hồng, có ý tứ, bất quá vừa mới vừa ra sinh tiểu quỷ, dĩ nhiên cũng làm có mạnh như vậy ý thức. Ba Doc hướng nhảy tới một bước, đứng ở Broly trước người, bá đạo nhãn thần nhìn thẳng Broly, muốn dọa dọa cái này chưa dứt sữa tiểu quỷ. Bất quá Broly biểu hiện nhưng thật ra xuất hồ ý liêu. Hắn một chút cũng không có sợ hãi. Ngược lại chừng trở về, cái này khiến đem Ba Doc cho chọc cười. Cho dù ngươi là thiên sinh trong truyền thuyết siêu Saiya, cũng không cần ngông cuồng như vậy đi. Ba Doc khóe mặt giật một cái, chẳng lẽ là cái này hơn 1000 năm an nhàn sinh hoạt, để cho ta thay đổi sao? Kỳ quái, còn là nói cái này tiểu quỷ thể bên trong tích chứa lực lượng hoàn toàn không ngừng 10000 điểm. Bà Doc giật mình nói, muốn dùng thần thức dò vào Broly trong cơ thể, làm cho bà Doc khiếp sợ là tiểu quỷ này dĩ nhiên có thể chống cự hắn thần thức. Điều này sao có thể? Lẽ nào đây là thiên sinh áp chế sao? Đối với phổ thông người Saiya kinh sợ, bà Doc nhãn trung lộ ra vẻ khiếp sợ. Làm sao vậy? Phu quân, đứa trẻ này có gì không đúng sao? Xà Cơ cũng tới đến Ba Doc bên người, tò mò nhìn bồi dưỡng Yoshioka Broly. Không phải, không có gì, chỉ bất quá tiểu quỷ này lực lượng rất mạnh mà thôi. Ba Doc thuận miệng trả lời một câu, lập tức sử dụng mạnh hơn thần thức công tới. Từ hắn biến thành siêu Saiya đệ ngũ giai sau đó, còn thật không có đồ đạc có thể phản kháng hắn. Cái này vừa mới vừa ra sinh Broly là có thể phản kháng mình thăm dò. Điều này làm cho hắn cảm thấy rất mất mặt. A, cảm thụ được Ba Doc lực lượng, bồi dưỡng Yoshioka Broly dĩ nhiên hô to lên, trong ánh mắt tràn đầy bất khuất vẻ. Hừ, cho lão tử ăn chia một ít. Thật sự coi ta là bình thường người Saiya sao? Ba Doc nộ nhãn vừa mở, khí thế cường đại bộc phát ra, trực bức Broly đi. Không biết có phải hay không là bởi vì quá mệt mỏi vẫn bị Ba Doc dọa cho choáng váng. Broly hôn mê đi. Lập tức Ba Doc thần thức cũng vọt vào trong cơ thể hắn, làm cho hắn hết ý là Broly trong cơ thể rỗng tuếch, ngay cả một tia khí cũng không có. PS, từ hôm nay bắt đầu, Long Châu Quyển bắt đầu rồi. Mọi người cho điểm ngon ngọt chứ. Hắc hắc hắc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.